Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chapter 39. Tầng cao nhất, Vưu Vĩ mày bắt, vừa muốn lên tiếng cự tuyệt. Điện thoại lại tại đây khi chặt đứt. Vưu Vĩ mắt nhìn di động, vừa nhìn về phía chờ ở một bên phục vụ viên. Phục vụ viên lúc này đi lên trước, đón lấy di động, đồng thời nói, Vưu nữ sĩ, mời đi theo ta. Vưu Vĩ hít vào một hơi, biết không có thể ở trong này để nói cho phục vụ viên. Cũng không thể cầm điện thoại đánh trở về, này đều sẽ có vẻ nàng phòng bị tâm lại. Tính toán chi ly, vô luận tầng cao nhất phòng chỉ là đơn thuần ăn cơm, vẫn có khác mục đích. Trước mắt nàng đều không có thể cùng Diệp Luân xé rách mặt. Vì thế, Vưu Vĩ khiến phục vụ viên chờ một chút nhi. Xoay người sẽ đến Tần Hiểu trước mặt. Nhỏ giọng công đạo đạo. Sau nửa giờ, cho ta di động gọi điện thoại. Nếu ta không có nhận nghe, người liền trang bệnh cấp tính. Trang ngộ độc thức ăn. Như vậy khách sạn người liền không thể không chạy tới thông chi ta. Tần Hiểu sửng sốt. Nhìn nhìn chờ ở một bên phục vụ viên, lại nhìn mắt Vưu Vĩ, gật đầu. Vưu Vĩ vỗ vỗ Tần Hiểu bả vai, xoay người hòa phục vụ viên đi. Sao sao sao, hai người một đường ngồi trên thang máy tầng cao nhất. Nơi này tầng cao nhất phòng cùng Diệu Uy không sai biệt lắm, một tầng chỉ có gian phòng này. Cửa mở ra, phục vụ viên thỉnh Vưu Vĩ vào cửa. Vưu Vĩ hít vào một hơi, chân trước bước vào. Phục vụ viên sau lưng liền đóng cửa. Vưu Vĩ nhìn quanh từ chu, xuyên qua sảnh, một đường đi đến rộng mở phòng khách. Cùng lúc đó nàng cũng tại quan sát bốn phía bài trí. Nhìn ra có thể sống động không gian. Nàng không phải muốn đem Diệp Luân hướng tối xấu xa địa phương nghĩ. Chỉ là phòng người chi tâm không thể không. Đem bữa tối ước tại trong phòng của mình. Đây cũng không phải là buổi sáng hiệp đàm, mà là nam nữ ước hội. Vưu Vĩ một bên vào phòng, một bên lên tiếng hô. Diệp Tổng, ta đến. Thẳng đến nối tiếp phòng khách nhà ăn truyền đến một tiếng đáp lại. Ta ở trong này. Ngoặc kép chấm chấm. Vưu Vĩ quẹo vào nhà ăn. Vừa vào cửa liền phảng phất dung nhập một mảnh mờ nhạt thế giới. Bốn phía sáng gần như ngọn đèn tường. Trên bàn còn thiêu đốt mấy cây ngọn nến. Này cùng Diệu Uy khách sạn phòng bố trí có chút khác biệt. Trừ hình chữ nhật bàn ăn, nhà ăn cuối còn thiết trí một cái loại nhỏ mở ra thức phòng bếp. Diệp Luân liền đứng ở bên trong. Trước mặt hắn là hình nửa vòng tròn nướng thiết bàn. Đem cơm tủ cùng hắn giữ ở bên trong. Diệp Luân đeo tạp dề, nhìn thấy Vưu Vĩ, chào hỏi một tiếng, lại đây ngồi. Vưu Vĩ dưới chân một đốn, vẫn là đi lên trước. Ngồi xuống, đây liền như là đến kiểu dáng Âu Tây nướng tiệm một dạng. Đầu bếp đứng ở bên trong, vô luận là bò bít tết vẫn là hải sản đều là hiện làm hiện ăn. Khách nhân ngồi ở bên ngoài, nhìn đầu bếp nấu nướng. Diệp Luân trước làm một đạo phía Tây lãnh bò bít tết. Thủ pháp thuần thục, hỏa hậu nắm giữ cũng không sai. Rất nhanh đem bò bít tết bỏ vào Vưu Vĩ trước mặt trong bàn ăn. Nếm thử xem. Nụ cười của hắn so trước vài lần đều đại, còn lộ ra một loạt bạch nha, giống như 4 năm trước cái kia ở trong trường học một thân mộc mạc mặc hắn. Vưu Vĩ đưa điện thoại di động để ở một bên, cầm lấy dao nĩa cắt xuống một khối nhỏ thịt, bỏ vào trong miệng. Diệp Luân chuyên chú nhìn phản ứng của nàng, hỏi, thế nào? Thẳng đến Vưu Vĩ gật đầu, ăn rất ngon. Diệp Luân vừa cười, ngay cả ánh mắt đều cười nheo lại. Hắn rất nhanh lại bắt đầu làm hạ một đạo đồ ăn. Nướng phàm lập bối. Hắn nói, đây là sáng nay mới từ Bắc Biển đạo không vận tới được phàm lập bối. Lại màu mỡ lại mới mẻ. Kỳ thật làm đâm thân tốt nhất. Bất quá bây giờ thời tiết lạnh, sò hến lạnh, vẫn là làm chín ăn tương đối khá. Nếu ngươi muốn ăn mới mẻ nhất, đợi một hồi có thể thử xem cá chuối nhi sushi. Cũng là hôm nay đưa đến. Vưu Vĩ không nói lời nào, chỉ là nghe Diệp Luân một đạo tiếp một đạo giới thiệu những này nguyên liệu nấu ăn. Nàng cũng không uống rượu, chỉ là uống trà xanh. Thẳng đến Diệp Luân bắt đầu làm cá chuối nhi sushi thì Vưu Vĩ di động vang lên. Nàng nói một tiếng ngượng ngùng, đứng lên đi đến một bên tiếp nghe. Là Tần Hiểu đánh tới. Vưu Kinh Lý, ngươi không sao chứ? Vưu Vĩ Đạo, không có việc gì, yên tâm đi. Tần Hiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Vưu Vĩ trở lại trước bàn. Của nàng trong đĩa đã muốn hơn một cái sushi. Nàng kẹp lên cắn một cái. Những kia cá chuối nhi trong liền tại miệng từng viên bể ra. Bên trong chất lỏng chảy vào miệng. Viên viên ngon, không có một chút mùi. Vưu Vĩ tự đáy lòng khen một câu. Thật sự ăn rất ngon. Diệp Luân vô cùng vui vẻ. Vòng ra liền bắt đầu nướng cá tuyết. Đây là cuối cùng một đạo đồ ăn. Mặt khác còn có một phần hầm canh. Vưu Vĩ lúc này mới nhớ tới hỏi. Ngươi không ăn sao? Diệp Luân nói. Ta đối hải sản mẫn cảm. Vưu Vĩ sửng sốt. Ngươi đối hải sản mẫn cảm. Kia mấy thứ này. Diệp Luân. Đều là vì ngươi chuẩn bị. Ta biết ngươi thích ăn. Vưu Vĩ lập tức không nói. Kia cá chuối nhi lại đưa vào miệng thì hương vị cũng theo thay đổi. Diệp Luân như vậy tỏ vẻ. Như vậy hao hết tâm tư. Nếu nàng bây giờ còn là cái tiểu nữ sinh. Nếu nàng phát ra từ nội tâm thích Diệp Luân. Nàng có lẽ sẽ vì thế cảm động. Nhưng là hiện tại. Trong óc nàng ý nghĩ đầu tiên chính là. Diệp Luân là tại dùng Mỹ Nam kế. Vưu Vĩ đột nhiên liền không có thèm ăn. Canh chỉ uống mấy ngụm. Cá tuyết cũng thặng một nửa. Càng về sau, Diệp Luân đem hỏa quan thượng. Vừa liếc nhìn trước mặt nàng tàn canh lãnh chả. Trực tiếp liền từ trước mặt nàng bưng đi. Hắn nói, thịt cá cùng canh đều lạnh. Không cần ăn, Vưu Vĩ cũng không cự tuyệt. Lúc này đứng lên nói. Cảm ơn Diệp Tổng thịnh tình khoản đãi. Vừa rồi đồng sự gọi điện thoại cho ta. Nói với ta có chút việc phải xử lý. Ta còn phải đi xuống xem một chút. Không bằng như vậy. Ngày sau ta lại mời lại một đốn. Tỏ vẻ kính ý. Hôm nay. Cứ như vậy đi. Vưu Vĩ dứt lời. Xoay người rời đi. Diệp Luân dưới tình thế cấp bách. Hô một tiếng tên của nàng. Vưu Vĩ. Khoan đã. Ngay sau đó. Vưu Vĩ liền nghe được phía sau phát ra tê một tiếng. Hắn giống như rất đau. Vưu Vĩ theo bản năng xoay người. Chỉ thấy Diệp Luân cau mày, kêu bàn tay của mình. Nguyên lai là hắn quá gấp, một tay trực tiếp phóng tới trước mặt chống đỡ, nghĩ khuynh thân đem nàng giữ chặt, kết quả quên mất trước mặt chính là tắt lửa nhi không lâu tấm sắt. Diệp Luân toàn bộ bàn tay đều nóng đỏ, hơn nữa rất nhanh thũng lên. Vưu Vĩ vừa thấy, kinh ngạc, lập tức tiến lên, người thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Luân ngũ quan vặn vẹo. Hắn chịu đựng đau, rất nhanh đi toilet, thủy sinh ào ào truyền đến. Vưu Vĩ cũng trở về đến phòng khách, từ trong tủ lạnh lật ra khối băng cùng túi chườm nước đá. Lại dựa theo khách phòng phục vụ thói quen, ở phòng khách trong ngăn tủ tìm đến hòm thuốc. Mở ra hòm thuốc vừa thấy, có thuốc trị phỏng cùng cái khác dược thủy, cũng có vải thưa. Chờ Diệp Luân lúc đi ra, Vưu Vĩ nói thẳng, lại đây ngồi. Ta cho ngươi băng bó một chút, lần này hướng qua nước sau, mấy ngày nay đều không có thể lại chạm nước. Diệp Luân vẫn là rất đau, ngồi xuống thì như cũ cau mày. Vưu Vĩ quét mắt nhìn hắn một thoáng, vừa nhìn về phía thò đến trước mặt giò heo. Bình tĩnh đạo, thượng dược hội có chút đau. Diệp Luân gật đầu, tiếp, Vưu Vĩ liền đem dùng mảnh vải dính thuốc trị phòng, từng chút một bôi đến lòng bàn tay của hắn. Lại dùng vải thưa đem lòng bàn tay bao trụ, cũng cẩn thận chú ý lưu lại khe hở, thẳng đến nàng tại Diệp Luân cổ tay buộc một cái kết. Cất xong hòm thuốc, lại trở về vừa thấy, Diệp Luân thần sắc đã muốn so vừa rồi tốt hơn nhiều. Vưu Vĩ công đạo đạo, chỉ là nóng đỏ, không có phá ra, không đến mức lây nhiễm, mỗi ngày đổi dược trước, dùng dược thủy đem một ngày trước dược rửa đi, dứt lời. Vưu Vĩ liền lại độ cáo từ. Diệp Luân lúc này đứng lên. Mấy cái bước xa đuổi theo. Vưu Vĩ. Người đợi. Ta có lời muốn nói. Vưu Vĩ nghe được động tĩnh. Hợp thời xoay người. Cũng lui ra phía sau một bước. Né tránh Diệp Luân tay. Đừng quên. Tay ngươi bị phỏng. Diệp Luân ngẩn ra. Lại đem tay buông xuống dưới. Nhìn nàng. Giờ khắc này hắn đâu còn có lần trước ở trong phòng ăn cùng nàng đàm trao đổi ích lợi cái kia thương nhân trên người một điểm bóng dáng đâu. Vưu Vĩ hỏi, người muốn nói cái gì? Diệp Luân dừng một giây, chậm rãi mở miệng, ta ngày đó biểu đạt không tốt, có chút ý tứ sợ ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta không chỉ muốn cùng ngươi chỉ có hợp tác quan hệ, cũng tưởng qua cái khác. Vưu Vĩ, ta vẫn thực thích ngươi. Vưu Vĩ im lặng nghe, sau một lúc lâu mới nói, ta biết. Diệp Luân ngược lại không nói. Vưu Vĩ nói tiếp, ta không phải tiểu nữ sinh, sớm đã qua hái đóa hoa tính ra nam nhân có thích hay không tuổi của ta. Tự nhiên, ai thích ta, là loại nào thích, ta cũng xem rất rõ ràng. Diệp Luân, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Nếu đáp lại của ngươi thích, cùng đồng ý cùng ngươi đạt thành hợp tác quan hệ, hai người này ngươi chỉ có thể lựa chọn một dạng, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Diệp Luân ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới đủ loại trả lời khả năng, chính là không nghĩ tới này một cái. Vưu Vĩ nhìn ánh mắt hắn, của ngươi biểu tình đã muốn trả lời ta. Ngượng ngùng, ngươi muốn quá nhiều, ta cho không nổi. Diệp Luân mày hơi nhíu, rất nhanh hỏi ra một câu, kia Cố Thừa đâu? Vưu Vĩ, Cố Thừa, nga, nguyên lai hắn cho rằng nàng cùng Cố Thừa là lẫn nhau thích quan hệ. Vưu Vĩ hơi cười ra tiếng, ta chưa từng có thích qua hắn. Hắn cũng giống như vậy. Diệp Luân hỏi, thật không? Người xác định sao? Vưu Vĩ, đương nhiên, thương nghiệp hợp tác cân nhắc là ích lợi. Tình yêu nam nữ trông cậy vào là cảm tình. Hai người này như thế nào có thể nói nhập làm một đâu? Diệp Luân như cũ khó hiểu. Tốt, nếu lời đã nói đến đây bước, người không ngại trực tiếp nói cho ta biết. Tuyếp đàn ông như thế nào là ngươi muốn? Vưu Vĩ an tĩnh vài giây, mới nói, vậy ngươi không bằng hỏi trước một chút chính mình, ngươi rốt cuộc là đòi tiền, vẫn là muốn người, là vui thích ta, vẫn là thích hơn chính ngươi. Làm một cái nghề nghiệp nữ tính, ta muốn là rõ ràng thấu đáo hợp tác quan hệ, tín nhiệm cùng ích lợi thiếu một thứ cũng không được, nhưng là làm một cái nữ nhân, ta hy vọng ta thích nam nhân, ít nhất muốn trước hiệu ái năng lực của mình. Mới có thể biết như thế nào yêu ta. Nếu ngươi là người này, ngươi không cần thiết biểu hiện. Không cần thiết biểu hiện ra tài phú cùng trù nghệ. Ta sẽ chủ động tới gần ngươi. Đợi đến ở chung sau mới phát hiện nguyên lai ngươi còn rất có tiền. Còn thực biết làm cơm. Mấy thứ này tài năng trở thành thêm phân hạng. Nhưng nếu ngươi không phải người này, vô luận ngươi như thế nào biểu hiện, ta đều sẽ cảm thấy động cơ không thuần. Vưu Vĩ vừa nói vừa xoay người, rất nhanh liền đi tới cửa, mở cửa nháy mắt, lại dừng lại 2 giây. Nàng không quay đầu lại, chỉ là ném đi tiếp theo câu, như là vừa rồi như vậy khổ nhục kế, về sau liền không muốn chơi. Chấm chấm, cánh cửa kia rất nhanh khép lại, trong phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Luân trên mặt biểu tình cũng theo thay đổi, không hề si tình, không thống khổ nữa. Có chỉ là lạnh lùng, cùng vài giây trầm tư. Bình thường mà nói, một nữ nhân, nếu trao đổi ích lợi không có đả động nàng, cảm tình cũng vô pháp ma túy của nàng cảnh giác. Hơn nữa cái này nữ nhân cũng không có bằng hữu, ngay cả cuối cùng một người thân cũng tại 4 năm trước qua đời. Tiền tài, tình yêu, tình thân, hữu tình, tứ con đường đều không thông. Quả thực có thể nói là không có nhược điểm. Nhưng là thân là một người, là nhất định có nhược điểm. Chỉ cần tìm đến nàng để ý nhất sự. Như vậy, nàng để ý nhất là cái gì đâu? Địa vị xã hội, công sở chức vị, thanh danh, danh dự, vẫn là dễ như trở bàn tay cơ hội đột nhiên bị người lấy đi. Cho đến giờ phút này Diệp Luân mới ý thức tới. Tại đây làm bàn cờ trong cục, vô luận là Diệu Uy, Diệp Thị, Tần Huy cùng Cố Thừa. Vưu Vĩ có lẽ chỉ là những ích lợi này tranh đoạt người mắt trong một cái binh sĩ. Nhưng trên thực tế, bất cứ một người nào đều không thể hoàn toàn thu mua nàng. Lợi dụng nàng, một cái không thể hoàn toàn thu mua cùng lợi dụng binh sĩ. Liền sẽ trở thành toàn bộ cục diện trong tối không thể khống nhân tố. Nghĩ đến đây, Diệp Luân đi trở về đến phòng khách. ngồi xuống thì hắn từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Ấn xuống ghi âm tạm dừng khóa. Một cái tay của hắn bị thương. Thực miễn cưỡng mới dùng một tay còn lại tiến hành thao tác. Đem vừa rồi ghi âm trích ra trong đó một đoạn ngắn. Sau đó tìm đến Cố Thừa WeChat. Gửi qua. Kia Cố Thừa đâu? Cố Thừa. Ta chưa từng có thích qua hắn. Hắn cũng giống như vậy. Chỉ có hai câu này. Tuy là nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng phân lượng lại rất chân. Diệp Luân phát xong WeChat. Không bao lâu. Cố Thừa hồi phục. Cố Thừa. Làm phiền Diệp Tổng phí tâm. Diệp Luân. Nơi nào? Diệp Luân biết. Liền tính hắn đêm nay chú định mất ngủ. Cố Thừa cũng sẽ không so với hắn dễ chịu. Dù sao đều đừng hảo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.